Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, tiểu tăng chuyên nghiệp khi dễ La Lị. Đàm Mạch rời đi Thanh Hòa trại thời điểm, nhìn thấy một cái tiếp theo một cái pháo hoa ở trên trời nhảy lên. Bởi vì là ban ngày, vì lẽ đó thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy từng cái bạch quang xông lên giữa không trung. Sau đó trong không khí nổ tung. Tiểu Mõ, đây là tại vui vẻ đưa tiễn chúng ta rời đi sao? Tiểu quận chúa lại gần, nửa ghé vào Đàm Mạch trên thân hỏi. Đàm Mạch mặt đơ, hắn nhìn xem cảm giác không quá giống. Có thể đây không ai sẽ trắng như vậy ngày thả pháo hoa. Vì lẽ đó hắn nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn không ra lâm trại chủ trừ so sánh muốn ăn đòn bên ngoài. Vẫn là cái mặt lạnh tim nóng người, ngồi tại trong buồng xe ngựa, khí chất hiền thục cao quý vương phi nghe được cái này lượng nhỏ con đối thoại. Thần sắc hơi cổ quái như vậy một sát na, nàng xem qua đến, do dự một chút, vẫn là quyết định không nói thật. Này chỗ nào là cái gì tại vui vẻ đưa tiễn bọn hắn rời đi? Đây là tại liên hệ một chút chuyên môn hướng ẩn cư chi địa buôn bán hàng hóa thương đội. Loại này thương đội sinh ra, nói đến thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn vi phạm ẩn cư chi địa tồn tại logic, nhưng hết lần này tới lần khác liền là tồn tại. Hơn nữa mỗi cái ẩn cư chi địa phụ cận đều có. Thực sự làm người rất khó tưởng tượng. Vương phi Bạch Tố Tố đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng nhớ kỹ Bạch gia giống như cũng có như thế một chi thương đội tới. Là nàng một cái đường đệ sản nghiệp, lợi nhuận mặc dù không nhỏ, hàng năm còn phân cho nàng một bút tiền lãi, nhưng Bạch Tố Tố lại là chướng mắt, bởi vì không đủ để chèo chống giấc mộng của nàng. Giấc mộng của nàng, kêu nữ đế, trên vạn người loại kia. Bạch Tố Tố bảo thuyền dừng sát ở lân cận thủy vực bên trong. Đây là một cái rất lớn hồ nước, liên quan đến lượng phủ chi địa. Theo trong hồ này quá khứ, có thể theo Khôn Linh phủ đi thẳng đến phụ cận ngay Cù phủ. So với tam tài cảnh không hiện, vô ninh cảnh không có, lục ngự đều có thể làm ra thập đại cao nhân tới Khôn Linh phủ. Ngày Cù phủ mới thật sự là náo nhiệt, nơi này linh huyễn giới giao lưu phi thường náo nhiệt, vì lẽ đó thường xuyên có người trong tu hành ngồi thuyền theo Khôn Linh phủ đến ngày Cù phủ, sau đó rất nhanh liền bị đánh trở về. Ngày Cù phủ tình huống khoa trương điểm nói liền là lục ngự khắp nơi đi. Tam tài không bằng chó, ba thánh bên trong người đều có hai chữ số nhiều, trong đó còn có hai vị có hy vọng bước vào vô ninh cảnh. Tuy nói có hy vọng bước vào, cũng không đại biểu nhất định có thể bước vào, nhưng có hy vọng bước vào mấy chữ này, lại là đại đa số ba thánh bên trong người, đến chết đều nghe không được bị người như thế nói một lần. Bước vào vô ninh cảnh, rất khó. Có thể chuyển thế ba lần, mỗi một thế đều là vô ninh cảnh, vô lại muốn chết, tuy nói trừ vô ninh cảnh còn có một con đường có thể đi. Đồng thời còn có thể truy tìm trường sinh, nhưng một khi đạp lên con đường kia, liền trên cơ bản tương đương muốn bỏ mình. Quy nhất cảnh rất dễ dàng phạm vào kỵ húy, bảo thuyền rất lớn, tại mênh mông vô bờ. Tựa như biển cả đồng dạng hồ nước bên trên, vẫn có vẻ hơi nhỏ bé, bất quá cùng bên cạnh thuyền so sánh, liền phi thường lớn, bảo thuyền tại Đại Hắc Thiên không thấy nhiều, bởi vậy mỗi một chiếc bảo thuyền đều phi thường nổi danh. Rất nhanh liền có người nhận ra chiếc thuyền này là ai. Bạch gia trưởng nữ Bạch Tố Tố, tọa giá. Thế là, nguyên bản tương đối gần thuyền, nhào nhào lách qua, một chiếc không lớn trên thuyền, đồ đệ ngay tại hỏi bản thân sư phụ. Sư phụ, người không phải nói kia là một vị vương phi nương nương sao? Chúng ta tại sao muốn lách qua? Đây chính là bảo thuyền ai? Sư phụ người dẫn chúng ta đi lên mở mang tầm mắt có được hay không? muốn chết ngươi liền lên đi. Sư phụ hừ lạnh một tiếng, sau đó hạ giọng nói ra, vị vương phi này thế nhưng là xuất thân Bạch gia. Cái kia Bạch gia, đồ đệ gãi đầu một cái, rất khổ não hỏi, linh huyễn giới có mấy cái Bạch gia? Sư phụ không cao hứng, có rất nhiều a, tất cả lớn nhỏ mười mấy cái đâu. Ta chưa xuất giá nàng dâu, liền là một nhà trong đó. Đồ đệ ưỡn ngực nói, đối với mình có hay không qua cửa nàng dâu chuyện này, biểu thị từ đáy lòng tự hào. Không giống hắn lần này không có theo tới sư huynh, tuổi đã cao vẫn là chỉ không ai muốn độc thân cầu. Linh huyễn giới lớn nhất cái kia Bạch gia, sư phụ một mặt bất đắc dĩ nói, cái kia nữ ma đầu chủ nhà Bạch gia. Đồ đệ một mặt hoảng sợ, sau đó run rẩy nói, vậy sư phụ, chúng ta tranh thủ thời gian lại quấn xa một chút. Đồ nhi bấm ngón tay tính toán, cảm giác cách vẫn là gần quá, nhìn bản thân đồ đệ này cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Sư phụ hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, ra hiệu cầm lái nhà đò lại mở xa một chút. Hắn vừa bấm ngón tay tính toán, phát hiện hắn đồ đệ này giống như không có nói sai. Bảo thuyền bong thuyền bên trên, Đàm Mạch hững hờ dùng thần túc thông tránh né tiểu quận chúa. Hai người đang chơi chơi trốn tìm, bởi vì trên thuyền chất đống không ít thứ. Vương Phi không cho phép Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa trên nhảy dưới tránh. Vì lẽ đó hai người chỉ có thể trên bong thuyền chơi. Bốn phía đều có hộ vệ cùng thị nữ, phòng ngừa tiểu quận chúa đụng vào đồ vật. Đây là bởi vì tiểu quận chúa bị Đàm Mạch bắt lại thực tế rất dễ dàng. Vì lẽ đó tiểu quận chúa không vui, muốn cùng Đàm Mạch đổi lại thân phận, đổi nàng đến bắt Đàm Mạch. Sau đó, Đàm Mạch liền dùng thần thông chơi xấu. Tiểu quận chúa là lục ngự tám tầng, nóng lạnh bất xâm, tinh lực tràn đầy. Bắt Đàm Mạch nửa canh giờ mặc dù vẫn là chưa bắt được, nhưng tinh lực như cũ tràn đầy, nhảy nhót tưng bừng, liền là lâu như vậy còn không đụng tới Đàm Mạch. Tiểu quận chúa thở phì phò vồ xuống che kín con mắt khăn lụa, sau đó vừa vặn nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt xuất hiện tại vài chục bước bên ngoài Đàm Mạch. Không khỏi tức giận hét lên, tiểu mõ ngươi chơi xấu. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, mặt đơ thừa nhận, không có cách, cái này đều bị người bắt đến, không thừa nhận lời nói. Sau đó liền không tốt lắc lư cái này học cặn bã. Nghe được Đàm Mạch trực tiếp như vậy thừa nhận, tiểu quận chúa lại là không có từ, không biết nói cái gì. Nếu như nàng để Đàm Mạch đến bắt nàng, như vậy nàng khẳng định không chạy nổi dùng thần thông chơi xấu Đàm Mạch. Tựa như là trước kia dạng kia, tiểu quận chúa nghiêm túc nghĩ nghĩ, thế là nói ra, không cho ngươi lại chơi xấu. Mõ, không phải ta không cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Tốt, Đàm Mạch rất qua loa đáp ứng một tiếng. Sau đó tiểu quận chúa liền muốn cùng Đàm Mạch đổi lại một đồi, đổi hắn đến bắt nàng. Đàm Mạch biểu thị không có ý kiến. Vậy ngươi mau ngồi xuống đến. Đàm Mạch theo lời làm theo, ngồi xổm ở tiểu quận chúa trước mặt, nện bước nhỏ chân ngắn, chạy đến Đàm Mạch sau lưng. Tiểu quận chúa nửa ghé vào Đàm Mạch cõng lên, dùng khăn lụa che lại Đàm Mạch con mắt, vì phòng ngừa Đàm Mạch nhìn lén, còn cố ý đánh một cái bế tắc, vỗ vỗ tay nhỏ, tiểu quận chúa hài lòng chạy đi. Đàm Mạch cảm ứng đến khí tức quen thuộc, thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thì là đã một cái tay khoác lên tiểu quận chúa trên bờ vai. Mặt đơ, chững chạc đàng hoàng nói, tiểu tăng bắt đến ngươi, tiểu mõ, ngươi lại chơi xấu, không chơi với ngươi nữa. Tiểu quận chúa thở phì phò chạy ra, Đàm Mạch đưa tay vẩy một cái, đem khăn lụa dùng tửu kiếm tiên cấm cắt đứt, liếc mắt nhìn tiểu quận chúa chạy đi phương hướng, phát hiện là đi tìm vương phi, liền mặt không thay đổi vừa quay đầu. Dù sao vương phi là sẽ không vì chuyện này đến đánh cho hắn một trận. hắn khi dễ tiểu quận chúa cũng không phải lần một lần hai. Đàm Mạch mấy bước đi tới biên giới vị trí, đang muốn vịn rào chắn, đưa mắt trông về phía xa, lại không nghĩ nhìn thấy một cái thuyền, thần tốc hướng phía bảo thuyền đánh tới. Bảo thuyền bên trên, đã có người phát hiện chiếc thuyền kia. Bảo thuyền ngay tại thần tốc quay lại đầu thuyền, tiến hành né tránh, bất quá tránh tránh không kịp, vẫn là bị chiếc thuyền kia đụng đi lên. Oanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.